Trưởng Tôn Vô Cực đã truyền nội lực của hắn cho nàng, làm cho nàng gia tăng công lực. Đột nhiên trước mắt nàng tối sầm, kẻ vô lương tâm nọ khiến cho nàng ngủ thiếp đi. Cô gái nọ nằm trên giường đợi kẻ vô lương tâm kia khai ân đánh thức, khi mắt vừa mở ra thì Mạnh Phù Giao nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đang tựa người bên giường, mái tóc dài của hắn đông đưa, dáng vẻ lười biếng nhàn. Hạ Kinh Điển nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn quay đầu, chỉ cắt tiếng tì tê, Phù Giao. Mạnh Phù Giao mặt lạnh không thèm trả lời. Phật Liên không phải là vị hôn thê của ta. Cách chương.